Cục ba, đừng bỏ em mà. Chương 16, bắt đầu từ lầu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ở lớp 10A1 có một nhóm đang ngồi bàn về chuyện ma quỷ, nó lên tiếng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Từ lầu 7 đi, Đạt nói, mà tớ thấy kỳ lắm, hình như chỉ có lớp mình thấy con dao đó thôi, còn mấy lớp kia không biết gì hết. Nhỏ nói, có lẽ nào lớp mình bị một lời nguyền không? Chỉ có lớp mình thấy con dao. Châu nói, bắt đầu từ đây đi, lầu 7, mà nè, trưa nay đi không, lần đầu chỉ có 3 đứa thôi. Cô, ok luôn, mà ai đi đây? Nghi hỏi, tớ, nó, vậy tớ cũng đi, Đạt đi tớ cũng đi. Châu, ok vậy trưa nay 3 người đi nhá. Nhỏ, Hát ăn chưa? Phương, ăn lẻ còn đi. Đạt hối nó, ok đợi tớ xíu, 11:30 rồi đi. 5P nữa. Nó, nói rồi Đạt ngồi xuống kế nó, bỗng nó đang ăn quay qua thấy Đạt đang ngồi nhìn nó phán cho một câu. Bộ đẹp lắm hay sao mà nhìn, nó nói xót rồi đi luôn, quay lại vẫn thấy Đạt ngồi đó, nó hét. Nhóc một xoáy, có đi không mà ngồi đó hoài vậy? Ủa đi đâu dậy Phương? Quang nhảy rô, à không có gì, lên ngủ trước đi. Nó, đi Đạt ơi, ừ tới liền, Đạt, ừ vậy bà đi đi, cẩn thận đó. Quang, lầu 7, một không khí u ám bao trùm lấy lầu 7, Đạt chạy lên trước bỏ hai đứa con gái. Đi sau là nó và Châu, bỗng lên đến lầu 7 chẳng thấy Đạt đâu, nó sợ nên. Gọi, nhóc một xoáy, đừng làm tớ sợ nhá. Rồi nó và Châu cũng đi vô căn phòng đó, nó hỏi. Châu, còn thấy con dao không? Còn con dao, bỗng cái cửa tự phát lên tiếng, có tiếng động. Hù, Đạt nhảy ra sau cái cửa và hét. Đồng thanh, tụi nó sợ chạy như điên, Đạt cũng chạy theo, xuống dưới nó mới giật Đạt chạy vòng vòng, bỗng nó dừng lại và hỏi. Nhóc một xoáy, hồi nãy có thấy con dao không? Không thấy, ủa Châu thấy mà. Nó, đâu có đâu, lúc tớ lên không có con dao. Đạt khẳng định, mọi chuyện càng ngày càng lạ, nó không biết nên tin ai. Nó sợ, tiết writing, chương trình quốc tế buổi chiều. Sau khi làm một bài văn bằng tiếng Anh xong thì, mấy cậu tớ vừa nhớ ra một điều. Đạt chợt la lên, chuyện gì, đồng thanh, mấy bữa tớ thấy gần con dao có một mảnh giấy. Đạt hét, nà ní, nani, một từ tiếng Nhật có nghĩa là cái gì? Đồng thanh, is it true, .. nó là sự thật hả? Nó, yes, Đạt, xíu tiết phim lên xem, ok. Nhỏ, tiết, phim, nó với Đạt nhanh chóng cất tập vở chạy lên đầu tiên, còn mấy bạn còn lại. Còn đứng đó cất tập vở, nó và Đạt lên đến lầu 7 thì nó sợ quá đi đằng. Sau cầm lấy cánh tay của Đạt run run, Đạt biết nó sợ vì bây giờ chỉ có hai đứa thôi, Đạt bước vô căn phòng, nó cũng đi theo, Đạt chạy lại cầm. Mảnh giấy lên, một dòng chữ giống như được viết bằng máu, nội dung là. Tủ 13 lầu 6 phòng 603, đọc xong nó nói với Đạt, bây giờ làm sao, nó rưng rưng, cậu đừng nói cho mọi người biết, chỉ chúng ta thôi hiểu chưa, mai tớ với cậu lên lầu ha. Nếu cậu sợ thì không cần đi đâu. Đạt nói câu, đá đều nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ tớ không sợ đâu nha, mai tớ đi với cậu. Nó kiên quyết, cậu nói nha, Đạt cười, nó và Đạt nhanh chóng giấu tờ giấy đi, bước vào phòng phim đợi mọi người cũng lên. Sao rồi, thấy gì không? Nghi, hồi nãy tớ versus Đạt vô đó không thấy gì hết mảnh giấy trắng. Nó, nani cậu với Đạt á Châu hét. Ừ, Đạt, nghe câu đó, Châu hét lên, Châu thích Đạt lâu rồi nên nghe câu đó thì thấy. Ghen, Châu thích Đạt từ đầu năm rồi, nhưng khi nó vô, Đạt lại không. Quan tâm ngó ngàng gì đến Châu nữa, tối ngày chỉ biết chọc nó, quan tâm nó, còn bị đồn là couple, Châu cũng hơi ghen ghét nó, vì từ lúc nó vô. Trường đến giờ, nó được nhiều anh trong trường để ý, nó lại còn dễ. Thương nữa, nhanh chóng học xót tiết cuối rồi ra về. Hết ngày hôm nay, ngày mai sẽ có những chuyện kinh dị rùng rợn. Cảm ơn các bạn đã đọc cách chương.